1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, xung đột. Lý Hòa bày ra luận điểm, chính là hy vọng cùng đối phương nghiêm túc đào sức cái minh bạch. Kết quả cái này nước Mỹ, quay người liền chụp mũ mũ, cũng không có đi nói tiếp đề. Lý Hòa một quyền đánh vào không khí bên trên, nghĩ thầm, người không biết xấu hổ, người không được dựa theo sáo lộ đến, đùa nghịch hoành ai sợ ai. Lý Hòa nói thẳng, ta cũng tôn trọng giáo sư ngươi nói mỗi một câu nói. Cải cách mở ra giai đoạn chúng ta đang cố gắng đuổi theo thế giới lần thứ ba cách mạng công nghiệp bước chân, nhưng là ta vẫn là muốn hỏi giáo sư, ngươi là theo cái gì góc độ đến phủ định Trung Quốc sáng tạo cái mới? Trung Quốc nghiên cứu khoa học năng lực, phát triển kinh tế tiềm lực. Ta theo giáo sư diễn thuyết bên trong ngửi được chủ nghĩa chủng tộc kỳ thị hương vị, nước Mỹ là một cái vĩ đại mãnh lợn quốc gia. Mỗi người sinh ra bình đẳng, lại được hưởng tự do quyền lợi. Đây là nước Mỹ vĩ đại chỗ. Chúng ta vì đó tự hào. Từng cái tộc đàn hài hòa ở chung, ốc đặc biệt mở khải truyền giáo hình thức. Nhưng là Martin Lộ Đức Kim tiên sinh cuối cùng không có đào thoát súng giết vận mệnh. Mà lại theo ta được biết, năm 1880 chế định bài hoa dự luật. Là tại nước Mỹ thông qua bộ thứ nhất nhằm vào đặc biệt tộc quần di dân Pháp. Nó hiện tại vẫn tại có hiệu lực. Nước Mỹ không được dựa theo sáo lộ. Lý Hòa cũng không có cần phải tuân thủ. Tiếp tục sặc âm thanh. Dưới đài đột nhiên có tiếng cười. Không ít người không nín được lại cười ha ha. Trần Bí Thư trên đài cuống quýt khoát tay. Để mọi người im lặng. Ốc đặc biệt ngây cả người. Tiếp tục nói. Không thể phủ nhận kia cũng là nước Mỹ lịch sử một bộ phận. Những này lịch sử kinh nghiệm giáo huấn cùng tổng kết. Lúc này mới hình thành hôm nay vĩ đại nước Mỹ. Á Duệ là người Mỹ dân một cái tạo thành bộ phận. Bọn hắn là nước Mỹ phát triển làm ra trọng đại cống hiến. Đồng dạng nước Mỹ vì bọn họ cung cấp không có gì sánh kịp bình đài. Khiến cho bọn hắn nhân sinh càng thêm đặc sắc. Có thể so sánh xuống thu nhập chênh lệch, bọn hắn tại nước Mỹ làm việc một năm thu nhập bù đắp được ở Trung Quốc cả đời thu nhập. Vì lẽ đó từ góc này tới nói, chính là cùng có lợi. Chúng ta cũng hoan nghênh càng nhiều ưu tú đồng học đi nước Mỹ đào tạo sâu. Câu nói này nói xong, dưới đài rất nhiều người không khỏi tim đập thình thịch, đối thủ rất khó đối phó. Lý Hòa sắp xếp lại suy nghĩ, nói, ta tin tưởng nước Mỹ rất nhiều phương diện kinh nghiệm chế độ. Đáng giá Trung Quốc đi học tập, đi tham khảo, mà lại ta tin tưởng Trung Quốc sẽ từ đó được lợi. Càng có lợi hơn tại đang phát triển quốc công nghiệp cùng nghề chế tạo. Nhưng là ốc đặc biệt tiên sinh, người tự hồ tại tin tưởng một loại nào đó lý luận. Có lẽ là mã nghỉ ngơi thời kỳ chiến tranh lạnh ý tứ hình thái. Người rất chắc chắn cho rằng Trung Quốc không thích hợp phát triển công nghiệp cùng nghề chế tạo. Vẫn là ta trước đó chủ đề. Trước mắt quốc tế phân công có lợi cho Trung Quốc. Trung Quốc hoàn toàn không cần thiết đi hình thành tài nguyên lãng phí. Hao phí người cách cùng các loại tài nguyên. Đi làm công nghiệp hóa. Dựa vào quốc tế mậu dịch. Trung Quốc mấy năm gần đây kinh tế tăng trưởng dẫn đầu đều là 7% trở lên. Đây là có mục cùng nhìn sự thật, nhưng là một phương diện ngươi lại tại phủ định loại này kinh tế. Tiềm lực, đúng vậy, Trung Quốc có rộng lớn thị trường, nhưng là có nghiêm trọng nhân khẩu áp lực. Thế nhưng là theo ta được biết, nước Mỹ ngoại trưởng vừa mới đối Trung Quốc kế hoạch sinh dục chính sách tiến hành phê bình, vì lẽ đó ta cho rằng Trung Mỹ càng cần hơn kinh tế hợp tác. Giải quyết loại mâu thuẫn này, chúng ta Jeep công ty vừa mới hoàn thành đối kinh thành ô tô công ty đàm phán. Chuẩn bị đem nước Mỹ tiên tiến kỹ thuật đưa vào Trung Quốc. Chính là căn cứ vào đôi bên cùng có lợi. Lý Hòa vui vẻ, ngươi không đề cập tới công ty của các ngươi. thật đúng là không muốn bóc ngươi lão đáy. Nước Mỹ Jeep cũng không phải hảo điều. Lúc đầu bác hơi ôm đưa vào kỹ thuật ý nghĩ, hy vọng làm liên hợp thiết kế. Đó là song phương cùng chế tạo một cái thích hợp Trung Quốc xe Việt giá. Nhưng bị Mỹ chống lại, người Mỹ kết quả lối ra đại cắt nặc cơ linh kiện cho người Trung Quốc đến lắp ráp. Bên trong Phương lại chưa ngoại hối, nửa đường kém chút thất bại. Tán kiện phân phối trang bị mang ý nghĩa tán kiện trước khi đến lợi nhuận toàn về Mỹ. Đây là một miếng da, tiền để Mỹ kiếm lời. Hung hăng hố bên trong vừa mới đem hao tổn nghiêm trọng, Lý Hòa trong lòng quyết tâm. Đã ngươi nghĩ trang, ta liền đưa ngươi lên trời. Nếu như ta không có nhớ lầm, nước Mỹ Jeep công ty đã bị nước Pháp lôi nặc chỗ thu mua. Nghiêm chỉnh mà nói các ngươi hẳn là nước Pháp công ty. Dùng chính là nước Pháp kỹ thuật. Trước đó quý công ty, bởi vì trình độ kỹ thuật không đủ, bài phóng hệ thống điều khiển tồn tại thiếu hụt, triệu hồi 31 vạn chiếc xe hơi, hao tổn nghiêm trọng, tựa như là chuyện như vậy à. Lý Hòa lời nói xong, trên đài dưới đài nghị luận ầm ĩ. Lý Hòa nhìn xem trên đài 7-8 cái người nước ngoài không ngừng thay đổi sắc mặt. Trong lòng trong bụng nở hoa, để ngươi trang, tiếp tục trang a. Người Mỹ trong lòng ngược lại là thật luống cuống. Nếu như bên trong mới biết loại tin tức này, thực tế bất lợi cho trước mắt đàm phán. Mặc dù loại tin tức này tại phương Tây thế giới không phải bí mật, thế nhưng là người Đông Phương vẫn là ở vào không đối xứng tin tức dưới điều kiện. Lúc này bên trong Phương đàm phán nhân viên tin tức phong bế, vẫn không rõ hình thức đầu tư cổ phần độ, cổ phần khống chế, giấy phép đăng ký quan hệ. Người đây là tung tin đồn nhảm, nói xấu, chuyện lớn như vậy, nếu như muốn tìm năm 1978 năm đó báo chí không khó lắm a. Có thể hay không tại trang đầu đầu đề. Lý Hòa cười nói, chúng ta là bị nước Mỹ pháp luật bảo hộ nước Mỹ công ty. Lôi nặc thu mua Jeep tựa như là 1980 sự tình, Lý Hòa không nhanh không chậm nói. Ốc thục biệt sợ hãi Lý Hòa tuôn ra càng nhiều bất lợi cho mình phương diện tin tức. Bức thiết muốn rời sân, ốc đặc biệt phẫn hận nói, vị bạn học này. Phương Tây kinh tế thị trường, vốn liếng thị trường không phải ngươi có thể hiểu được. Chúng ta có khi phải thừa nhận chế độ cùng chế độ giữa người và người khác biệt. Trung Quốc đưa vào phương Tây khoa học kỹ thuật cùng tư tưởng theo 80 năm trước đã tại bắt đầu. Nhưng là hôm nay Trung Quốc vẫn là trên thế giới lớn nhất quốc gia đang phát triển. Ốc đặc biệt đã rất rõ ràng không có kiên nhẫn nói thêm nữa. Câu nói này tầng sâu ý tứ chính là, thứ nhất, chủ nghĩa xã hội chế độ so chủ nghĩa tư bản chế độ chính là chênh lệch. Thứ hai, cái gì gọi là giữa người và người khác biệt? Nói chính là da vàng người Trung Quốc so da kém da trắng người phương Tây. Cái này đã dính đến nhân chủng ưu khuyết. Trận này biện luận đã không có ý nghĩa. Lý Hòa cuối cùng bất kể như thế nào muốn đem cỗ này khí vung mất. Lý Hòa trực tiếp phải nói, người ngạo mạn đã nói rõ hết thảy. Ngươi cho rằng người Trung Quốc là loại kém người. Hy vọng ngươi thượng đế thị giác cuối cùng có thể phù hộ nước Mỹ. Phù hộ chính ngươi, hy vọng chúng ta tại 20 năm bên trong chứng kiến cao thấp. Ngươi cùng ta lại là một mảnh tiếng ông ông. Có cho rằng Lý Hòa không biết trời cao đất rộng. Có cho rằng Lý Hòa bá khí có đảm lược. Thảo luận nhiệt liệt, ốc đặc biệt nghe xong phiên dịch, bắp thịt trên mặt mất tự nhiên giật giật, cũng không được trang thân sĩ, ý vị thâm trường nhìn Lý Hòa một chút, đạo, ta hy vọng dương nào là ngươi lý giải sai lầm, mang đến nhiều như vậy không cần thiết hiểu lầm, ta mới 40 không đến, ta sẽ đợi đến khi đó, lời nói suông không có một chút tác dụng nào, Trần Bí Thư biểu lộ lúc thì đỏ. Lúc thì trắng, chỉ là ở trong lòng hoài nghi khó được thật là nước Pháp công ty. Vội vàng muốn về dạm đưa tin tức này, một đám nước Mỹ tại một đám lãnh đạo chen chúc xuống rời đi hội trường. Đây chính là xã hội hiện đại nghĩa hòa đoàn. Quả thực ngây thơ, mất mặt, nước Mỹ thật sự là dối trá, cái này nước Mỹ quá mẹ hắn không phải thứ gì, nhìn nước. Mỹ kinh ngạc thật sự sảng khoái, rời đi hội trường người các loại đánh giá. Có ít người cảm thấy nước Mỹ dạng này là đương nhiên. Người ta là thế giới đệ nhất cường quốc. Hữu tâm đồng học đều sẽ cảm nhận được nước Mỹ ngạo khí tận trong xương tủy chậm. Tức giận dị thường, nhìn Lý Hòa ánh mắt có kính nể, có thể tiếc, có thương hại, có chán ghét. Làm sao vẫn là như thế bướng bỉnh? Ngươi sử dụng loại này tâm, ngươi có chỗ tốt gì? Hà Phương lo lắng nói, hồi phòng học đi, buổi chiều thi cuối kỳ. Lý Hòa không quản bất luận người nào ánh mắt, nhấc chân liền tự mình hướng phòng học đi. Không ít bạn học cùng lớp hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nghĩ không ra bình thường hiền lành tỷ khí Lý Hòa sẽ có quật cường như vậy một mặt. Bọn hắn một mực coi như tiểu đệ Lý Hòa sẽ như thế xúc động. Chát Hải Sinh theo sát đi lên. Hắn cũng tham gia hôm nay diễn thuyết. Lý ca, ta ủng hộ ngươi. Bọn này nước Mỹ quả thực không coi ai ra gì. Lý Hòa cười nói. Tạ ơn, không có việc gì, các người cũng phải khảo thí đi, nhanh đi về, trở lại phòng học. Lý Hòa y nguyên người không việc gì đồng dạng ngồi vào vị trí bên trên. Toàn lớp đều là lặng ngắt như tờ, lặng lặng nhìn Lý Hòa, giống như có cái đại sự gì đồng dạng. Lúc này Trương Thư Thanh đi đến phòng học, Lý Hòa đồng học ngươi ra một cái, trực tiếp vào phụ đạo viên văn phòng. Lý Hòa lắc đầu cười khổ, đây chính là đời trước tha thiết ước mơ một mình cơ hội đi. Ngươi có biết hay không ngươi hôm nay có bao nhiêu xúc động? Ngươi có suy nghĩ hay không qua hậu quả? Ngươi biết ngươi trước đại học đến cỡ nào không dễ dàng sao? Ngoặc kép, Trương Thư Thanh đổ ập xuống liền mắng đi qua. Nàng là rất thích cái này tính cách ôn hòa, lại phi thường thông minh học sinh. Lý Hòa biết đây chính là cái gọi là yêu thâm trách cắt đi. Nói thẳng, nước Mỹ ngạo mạn thái độ ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi là anh ngữ lão sư. Bên trong lời thuyết minh ngươi hẳn là nghe được ra. Nếu như đều không được lên tiếng, hắn còn tưởng rằng người Trung Quốc chưa loại đâu, ai? Ngươi chưa đi ra quốc. Ngươi có biết hay không chúng ta loại này trước đó đi ra du học sinh bị ủy khuất càng lớn. Loại trường hợp này lại coi là cái gì? Ngươi làm gì xúc động như vậy đâu? Trương Thư Thanh thở dài tiếp tục nói. Ngươi đem buổi chiều cuối cùng một trận thử thi xong. Dù sao cũng được nghỉ hè. Trước hết về ký túc xá nghỉ ngơi mấy ngày. Chờ trường học họp đối ngươi kết quả xử lý. Ngươi cái này dù sao xem như va chạm ngoại tân. Lãnh đạo thành phố cho rằng ngươi không tổ chức không kỷ luật. Ta sẽ tận lực giúp ngài. Ngươi cũng không cần lo lắng. Lý Hòa ngược lại là thật không quan trọng. Cùng lắm thì chính là khai trừ. Hắn còn có thể sợ những này. Về phần có thể hay không hủy Trung Quốc nhà thứ nhất hùn vốn ô tô nhà máy. Lý Hòa vui thấy. Loại này công ty chính là ôm hố người tâm tư tới. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.